Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206 bao dưỡng ta kim chủ đại nhân. Tam, ở nhà ăn chung đại bộ phận nam nhân người trong lòng ý niệm chỉ có một. Này cái này thấu không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Thế nhưng làm trò bọn họ nhiều người như vậy mặt, câu dẫn chính mình kim chủ. Lại còn có một chút đều không cảm thấy e lệ. Rõ ràng là cái có tay có chân đại nam nhân. Làm điểm cái gì không tốt. Thế nhưng cam nguyện bị một cái tiểu cô nương bao dưỡng. Quả thực, nam hồ ly tinh. Thật là bọn họ nam nhân chung bại hoại. Lần đầu tiên phát hiện, người không riêng kỹ thuật diễn không tồi. Da mặt cũng rất dày nga tương đương. Nhan Bạch kết xong chướng lúc sau nhìn về phía Quý Bạch mặc cười khẽ mở. Miệng, cặp mắt kia giống như thủy tinh, chiết xạ ra cực mỹ quang mang. Đám kia nhà ăn khách hàng liền kém vọt tới Quý Bạch mặc trước mặt dán một chương dán giấy. Viết thượng nam nhân bại hoại này bốn cái chữ to, như vậy. Không biết ta kim chủ đại nhân, còn vừa lòng ta biểu hiện. Quý Bạch mặc tựa không có nhận thấy được giống nhau, như cũ tựa hồ ly giống nhau câu dẫn chính mình kim chủ. Phảng phất ở Azure. Ý cười liêu nhân, thanh âm trầm thấp, cùng Nhan Bạch cũng thấu đến cực gần, Quý Bạch mặc thanh âm cũng không có cố tình áp chế. Cho nên bên cạnh người đều nghe thấy được Quý Bạch mặc nói, hai người khi nói chuyện chậm rãi đi ra. Nhà ăn nội liền chỉ nghe thấy Nhan Bạch mang theo nhẹ nhàng tiếng cười. Cùng với ngọt mềm thanh âm trả lời, ân nột, phi thường vừa lòng đâu tương đương, giờ phút này nhà ăn nội. Khụ khụ. Thật là thời gian phong hạ, một đại nam nhân thế nhưng bị người bao dưỡng, quả thực chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ, một cái đem tóc trắng xóa lão gia gia mở miệng, tựa hồ là vì tỏ vẻ chính mình tâm tình oán giận. Nhìn không được, trong tay quải trượng còn hung hăng giã vài cái sàn nhà, nam nhân chung bại hoại. Hồ ly tinh, liền biết câu dẫn người nam hồ ly tinh, cũng không biết hiện tại nữ nhân tưởng chút cái gì. Loại này tiểu bạch kiểm có cái gì đẹp? Một cái mặt hướng thô quạng trưởng tương bình phàm nam nhân. Mở miệng, tựa rất là tức giận bất bình, chính là, một cái nhược kê tiểu bạch kiểm dạng. Liền biết dựa nữ nhân, nếu là ta gặp được hắn, chuẩn tấu đến hắn bò đều bò không đứng dậy. Một nam nhân khác mở miệng, nếu 114 ở chỗ này nghe thấy. Người này lời nói. Nhất định chỉ biết trả lời, ha ha, tấu Quý Bạch mặc, đem hắn tấu đến bò đều bò không đứng dậy, có thể tiểu huynh đệ, có can đảm, kỳ thật, nếu ta có tiền nói, ta cũng rất muốn bao dưỡng một cái như vậy nam nhân. Cảm giác, hắn tươi cười tô thực sẽ liêu nhân a, hơn nữa thật sự diện mạo phi thường tinh xảo mị hoặc, thật giống một con hồ ly tinh, nhan khống cầu thực thỏa mãn, ta cũng là... Hảo hâm mộ vừa mới cái kia tiểu cô nương. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc rời đi nhà ăn lúc sau. Liền bắt đầu ở cái này mua sắm quảng trường khắp nơi chuyển động. Toàn bộ hành trình Quý Bạch mặc phi thường bình tĩnh tự nhiên làm Nhan Bạch đài thọ. Một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Tiếp thu liên can mục trừng cầu ngốc chấm JPG biểu tình bao. Nhìn dáng vẻ Quý Bạch mặc cái này tiểu bạch. Kiểm đương đến rất là tự đắc. Một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Nhan Bạch cái này kim chủ cũng là ra tay hào phóng. Đương một cái bị nam hồ ly tinh mê hoặc. Vung tiền như rác kim chủ, có thể nói là ở chung vui sướng đến cực điểm, lúc này. Hai người ở một nhà lễ phục cửa hàng dừng lại xuống dưới. Cửa hàng này ở kinh thành xem như phi thường nổi danh. Bọn họ thiết kế sư Salad phi thường nổi danh. Thiết kế mỗi một kiện lễ phục đều phi thường xinh đẹp cũng cực kỳ nổi danh, nhị vị là muốn cùng nhau thỉnh Salad lượng thân thiết kế hai bộ lễ phục sao? Ân, đúng vậy, Quý Bạch mặc gật đầu, như vậy xin hỏi nhị vị là cái gì quan hệ? Nhân viên tiếp tân cân nhắc dưới vẫn là hỏi một câu. Đồng thời trong lòng nghĩ, hẳn là huynh muội đi, đến lúc đó có thể thiết kế một bộ huynh muội trang phục lễ phục quan hệ. Quý Bạch mặc khóe môi dơ lên một mặt ý vị sâu xa câu nhân ý cười. Hắn rũ xuống con ngươi. Nhìn về phía Nhan Bạch. Thanh âm dần dần trở nên càng vì trầm thấp, ngươi nói. Chúng ta chi gian là cái gì quan hệ đâu? Ta kim chủ đại nhân, hắn khi nói chuyện, duỗi tay gợi lên Nhan Bạch Thái Dương buông xuống một sợi toái phát hôn một chút. Lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào Nhan Bạch da thịt phía trên. Hết chương.